Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 612, tính kế cùng bị tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thành Tây vực yêu tăng, ta sở chế tạo ra tới tác phẩm bị Yến Tiểu Bắc cấp tiêu diệt, nếu không phải hắn, ta như thế nào sẽ bị Kim Linh Thánh Mẫu mang đi, như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đại thống lĩnh khóe mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đã là dựng dục tương đương căm hận. Kim Linh Thánh Mẫu bắt lấy hắn sau, vì bức bách hắn nói ra phối phương bí mật, dùng hết các loại cực hình. Bàn ủi bị bỏng, tinh thần áp bách, làn da cắt, tra tấn gần chết, sau đó cứu sống lại, tra tấn. Sau lại đường hắn nói ra phối phương lúc sau, Kim Linh Thánh Mẫu đem hắn ném xuống cựu U Hàn Đàm, lâm vào chết giả trạng thái, nếu không phải sau lại một chi mang theo liệt hỏa dung trời mũi tên từ trên bầu trời rơi xuống, đánh nát cựu U Hàn Đàm 72 văn bia, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Sau lại hắn đã biết, đó là hậu nghệ cũng chính là một cái khác Yến Tiểu Bắc ở đối phó địch nhân thời điểm, ngoài ý muốn một chi tên lạc cứu hắn mệnh. Đương nhiên hắn cũng không phải lập tức sống lại, cũng là trải qua thật nhiều năm, sau lại Lý Hugo đều đã thắng lợi mà rời đi thế giới này. Dựa theo ngươi nói, kia hẳn là vị này Kim Linh Thánh Mẫu làm hại ngươi, tuy rằng ở trên lôi đài Yến Đại Ca chiến thắng ngươi con rối, nhưng nói trắng ra là trên lôi đài bất luận là ai đối phó ngươi con rối, đều sẽ toàn lực ứng phó, Yến Đại Ca sẽ, Dương Tiễn sẽ, những người khác đều sẽ. Võ Mị Nương nói, nàng sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Có lẽ thân là nữ nhân, trời sinh đối đáng thương người cùng đáng thương chi vật có điều thương hại, cái này làm cho nàng trong lòng không có như vậy sợ hãi. Đại thống lĩnh lâm vào ngắn ngủi tự hỏi, hắn không phải không biết đạo lý này, nhưng mà người tồn tại, nhất định phải có một cái làm hắn kiên trì đi xuống đồ vật mà đại thống lĩnh kiên trì, trừ bỏ Kim Linh Thánh Mẫu còn có Yến Tiểu Bắc. Bất luận là ai, ngay lúc đó sinh tử lôi đài không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vì sinh tồn, người đều sẽ lựa chọn kiên trì đi xuống. Băng băng cô nương đâu? Sau lại nàng xuất hiện sao? Võ Mị Nương hỏi, đại thống lĩnh ngồi ở trên mặt đất, hắn cười lạnh nói. Đã chết người còn có thể sống lại sao? Tức khắc nhỏ hẹp phòng lâm vào trầm mặc bên trong, đại thống lĩnh thở dài một hơi. Ngươi cùng nguyên lai ngươi không quá giống nhau, ta còn có nguyên lai ta. Chấm, Võ Mị Nương kinh ngạc nói. Đại thống lĩnh một lần nữa mang lên mặt nạ, so sánh này trương bị bỏng gương mặt mà nói, lạnh băng thiết diện cụ hiển nhiên càng thuận mắt một ít, hắn nói. Nguyên lai ngươi đã từng thuần phục một con ngựa, này mã mã tuy hảo, nhưng tính tình lại là dị thường mà táo bạo, trong lúc nhất thời thế nhưng làm khó thiên hạ nội sở hữu thuần mã cao thủ, vì thế ngươi đưa ra ba bước thuần phục pháp, làm người lo mắt mà nhìn, này ba bước đó là roi sắt thiết chùy, chùy thủ ý tứ chính là không nghe lời, liền dùng roi sắt chiều nó, còn không nghe lời, liền dùng thiết chùy tạp nó, lại không nghe lời, liền dùng chùy thủ cắt đứt nó yết hầu. Sau đó ngươi đối đãi tình địch là chút nào không lưu tình, ngươi sẽ đem này cạo chọc phát, cắt rớt các nàng cái mũi cùng lỗ tai, lại chặt bỏ các nàng tứ chi, cuối cùng, đưa bọn họ nửa thanh thân thể ngâm ở đại rượu lưu chung, khiến cho bọn họ hai người ở cực độ khuất nhục cùng đau đớn bên trong, thảm thiết mà chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quyền lợi, ngươi sẽ thân thủ bóp chết chưa tròn một tuổi thân sinh nữ nhi, sau đó đem tội danh giá họa cho ngươi địch nhân, con của ngươi không nghe lời, ngươi sẽ độc sát chính mình thân nhi tử, có lẽ không phải độc chết nhưng nhất định là ngươi bức tử. Đại thống lĩnh lời nói, làm Võ Mị Nương phía sau lưng phiếm ra một trận lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn là không lộ thanh sắc, thản nhiên tự nhiên nói. Ta không biết ta về sau sẽ như thế nào, nhưng ta rõ ràng, hiện tại ta sẽ không. Hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không. Đại thống lĩnh nói, hắn đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Đúng rồi, các ngươi hai chị em ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, nếu các ngươi dám bước ra nửa bước ta sẽ thân thủ đem các ngươi làm thành nhân trẻ. Nói, đại thống lĩnh đóng cửa lại. Võ Thuận Nương khó hiểu. Muội muội, cái gì là nhân trẻ? Đại Hán thời kỳ, Lữ Hậu đối phó thích phu nhân thủ đoạn, băm đi tứ chi, chọc mù hai mắt, thiêu điếc xương nhi, sau đó ngâm ở phân trong nước. Võ Mị Nương nói, cái gì? Võ Thuận Nương sợ tới mức mặt đẹp trắng bệch. Võ Mị Nương ôm chính mình tì tì. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trong sạch là bảo vệ, nhưng là người nam nhân này chấp niệm thực đáng sợ. Đáng sợ nhất cũng không phải những cái đó trời sinh liền người xấu, mà là những cái đó. Rõ ràng là người tốt lại ngạnh sinh sinh bị buộc thành người xấu người. Nàng nhìn chung quanh, biết chính mình hai chị em người ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đại thống lĩnh bắt cóc Yến Tiểu Bắc công cụ, các nàng sẽ biến thành Yến Tiểu Bắc gánh nặng, này so hỏng rồi nàng trong sạch càng làm cho nàng khó chịu. Nàng biết chính mình cần thiết rời đi nơi này, nhưng việc này không thể cùng Võ Thuận Nương nói, rốt cuộc nàng quá hiểu biết chính mình tỉ tỉ, nếu nói, chỉ sợ Võ Thuận Nương sẽ lập tức cự tuyệt. Hy vọng Lý chỉ có thể đem tin tức đưa tới đi. Võ Mị Nương lẩm bẩm nói. Ở Yến Tiểu Bắc nơi cứ điểm, lúc này chung quanh không khí yên tĩnh dọa người. Cho nên, các ngươi đi mạo hiểm, là bị bọn họ phát hiện, võ gia tỷ muội còn bị bọn họ bắt được. Phùng Vĩ phẫn nộ đứng lên, Lý Chỉ quỳ trên mặt đất, sợ hãi run bần bật. Bởi vì kia Viêm Tôn là Yến đại ca đồ vật cho nên các ngươi liền muốn đi đem nó đoạt lại. Ta thiên, thế nhưng có như vậy xuẩn người. Phùng Vĩ bụng mặt duỗi tay liền phải đề đao chém qua đi. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc ngăn chờ Phùng Vĩ, hắn nói. Tiền bối, lúc này ít nhất chứng minh rồi một việc, trận này tiệc mừng thọ chính là một hồi hồng môn yến, địch nhân khẳng định đã chuẩn bị không biết là gì đó lễ vật sau đó đối phó chúng ta. Chấm, không sai, Phùng Kiệt ngẩng đầu lên, hắn nói. Địch nhân thiết trí thiên la địa võng, đến lúc đó võ mị nương hai chị em sẽ trở thành con tin. Còn có đương kim thánh thượng, Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Phùng Vĩ một quyền nện ở ghế dựa trên tay vịn kia, tay vịn dập nát. Đáng giận, nếu chư vị đều biết đây là bẫy dập chúng ta đây. Một cái nói minh trưởng lão đứng lên nói, nếu không cứu đương kim thánh thượng thiên hạ muốn xong. Phùng Kiệt nói, ai ra uy, nhị minh chủ, rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Ngài lão đừng úp úp mở mở được không? Trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, Phùng Kiệt nheo lại đôi mắt, tiếp tục chấp hành nguyên lai kế hoạch, sở hữu truyền tống trận pháp đều chuẩn bị tốt. Hảo, ta duy trì nhị đệ kế sách. Minh chủ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đừng bị trước mắt tình huống cấp tự loạn đầu trận tuyến, Lý Trị có thể trở về, việc này vốn dĩ liền rất kỳ quặc. Lý Trị mặt sau ta phát hiện hai cái theo dõi người, đều là tướng quân phủ, bọn họ ở câu cá. Yến Tiểu Bắc nói, Lý Trị kinh hô, này, sao có thể, các vị, các ngươi muốn nghe ta giải thích, ta tuyệt đối không có. Ta biết này đó đều là tử sĩ, hơn nữa cắt lưỡi căn thả miệng nội cất giấu kịch độc, bị ta phát hiện bọn họ liền tự sát, mà ngươi không có tu vi cũng căn bản phát hiện không được bọn họ. Yến Tiểu Bắc nói, Tiểu Bắc làm được xinh đẹp. Phùng Kiệt nói, cách trương.